Chương 521, ấm áp ôm ấp, cầu đặt cất dấu. Ai ca ca cũng biết ngươi tâm lý không dễ chịu, phát sinh như vậy sự tình chúng ta mọi người cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Đây là trung ương sảnh quyết định, cũng không phải là lẹ nạ lì vấn đề của ngươi, ngươi không cần phải như vậy tự trách. Đang ở gờ mù khuyến nói thời điểm, trong phòng rốt cục có động tĩnh, xen lẫn lẹ nạ lì tiếng khóc, gờ mù tâm lý rất cảm giác khó chịu. Đều là ta vô dụng, ta cái gì cũng làm không đến, như nếu như ta có thể lưu lại hắn, sự tình cũng sẽ không phát triển trở thành hôm nay như vậy, đại mọi người cũng sẽ không bị thương. Long Hy Thược, ngươi tên hôn đản này, nghe được lệ nạ lì cho rằng đây hết thảy đều là sự vô năng của mình tạo thành, gợ mù trong lòng giống như là bị đao đâm xuyên qua giống nhau khó chịu, nắm tay cũng nắm thật chặt. Hiện tại gợ mù trong lòng là hận thấu Long Hy Thược, hận không thể hiện tại đã nghĩ đưa hắn tứ phân ngũ liệt. Rõ ràng lẽ nạ lì căn bản cũng không biết trong này phát xảy ra cái gì sự tình, nhưng tất cả những thứ này nhưng phải từ nàng tới gánh vác, nàng cái kia gầy nhỏ bả vai làm sao có thể chịu được phần này trọng cảm tình. Nhớ tới trước đây trong trí nhớ cái kia khóc thầm lẽ nạ lì, gờ mù ái nguyên bản còn do dự mặt hiện lên vẻ kiên nghị. Không phải, lẽ nạ lì ngươi cái này sự tình không phải của ngươi sai, thực tế trung ương sảnh đạt đến cái kia ra lệnh nguyên nhân thực sự là có quan gì gã nguyên soái tử vong. Cắn răng, gợ mù ải vẫn là có ý định đưa cái này chân tướng báo cho lẽ nạ lì, không thể để cho nàng ở nơi này dạng trầm luôn đi. Quả nhiên, nghe được gợ mù ái nói lời nói, trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch đứng lên. Nhưng gợ mù trong tưởng tượng lẽ nạ lì kích động phản bác chính mình hành vi cũng không có phát sinh. Nàng dường như rất là bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này chân tướng. Ca ca là muốn nói gì, gã nguyên soái chết là Hy Thược tạo thành sao? Lệ nạ lì giọng của vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không thêm mang một tia cảm tình. Tình huống như vậy làm cho ngược lại làm cho gờ mù càng thêm lo lắng. Tuy nói hiện tại cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh gì gã nguyên soái chết chính là Long Hy Thược tạo thành, thế nhưng cũng nhất định cùng hắn trốn không thoát được quan hệ. Hơn nữa Long Hy Thược bản thân của hắn cũng đã kinh thừa nhận ha hả, thừa nhận hắn căn bản cũng không có trở lại giáo đoàn. Các ngươi nói như thế nào đều có thể, có chứng cứ hay không thì thế nào, các ngươi trước còn không phải là bởi vì án mạng mà đạt đến bắt mệnh lệnh, thực sự là nực cười, lại là chỉ dựa vào mượn hoài nghi đã bắt người sao? Trong phòng truyền đến lẽ nạ lì cười nhạt, có lần án mạng vết xe đổ, lẽ nạ lì hiện tại căn bản liền không tin tưởng trung ương sảnh phát biểu bất luận cái gì kết luận. Ai ở đem cái này sự tình nói cho lẹ nạ lì trước, gợ mù chỉ lo lắng sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình, không nghĩ tới cuối cùng lo lắng của mình vẫn là xảy ra. Bất đắc dĩ than thở một tiếng, gợ mù thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu, lẹ nạ lì, cái này sự tình chúng ta trước không đi suy tính được không ngươi? Chính là trước ăn một chút gì đi, ta đã cho ngươi mang đến, ta không được truyền đến một tiếng quát lớn, ngay sau đó hình như là cái ghế lật tới trên mặt đất thanh âm. Lẽ nạ lì ngươi không sao chứ? Ngoài cửa phòng gờ mù tuy là nhìn không thấy bên trong phát xảy ra cái gì sự tình, nhưng phòng trừng cũng là lẽ nạ lì ngã xuống. Lẽ nạ lì đích thật là từ giường rớt đến, bởi vì hai thiên nhiều không có ăn uống gì quan hệ, thân thể của hắn đã có chút suy yếu, mà vừa rồi gờ mù ai báo cho biết tin tức của nàng càng làm cho nàng tâm tình bất ổn, không kiên trì nổi nàng từ mép giường ngã rơi xuống đất, đồng thời đụng phải cái ghế một bên. Lẽ nạ lì nhanh mở cửa có nặng lắm không a, nhưng là bất luận gờ mù ở ngoài cửa như thế nào la lên, bên trong phòng lẽ nạ lì cũng là không có một chút động tĩnh. Trong phòng, lẽ nạ lì nhịn đau sở muốn đứng bắt đầu tới thời điểm, một đôi tay ấm áp không biết lúc nào xuyên qua hai chân của mình đem chính mình lấy công chu a ôm phương thức bế lên. Lẽ nạ lì, không có sao chứ? Hi Hy Thược, lẽ nạ lì thấy rõ ràng chính mình xuất hiện trước mắt cái này nhân loại chính là Long Hy Thược. Phía trước tuyệt vọng lập tức từ trong đầu của nàng tiêu thất, cảm thụ được Long Hy Thược ôm ấp hoài bão, mặc dù là kẻ ngã xuống đất thời điểm, Long Hy Thược cũng là phi thường ôn nhu đem chính mình lạc hướng thả. Thật là ấm áp, tốt an tâm a, cảm thụ được Long Hy Thược thân truyền tới nhiệt độ cơ thể, còn có Long Hy Thược cái kia ôn nhu xoa cùng với chính mình tóc động tác, lẽ nạ lỉ cảm thấy cái này thế giới đã không có gì so với cái này càng trọng yếu đồ vật. Hy Thược ô ô, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ô ô, nhiều ngày tới tư niệm cùng lo lắng, làm cho lẹ nạ lì khi nhìn đến Long Hy Thược xuất hiện một màn kia điên cuồng tuần ra, vui quá mà khóc đồng thời, áp chế đã lâu cảm tình rốt cục đã ở cái kia khoảnh khắc buộc phát ra đến, giống như một chị ủy khuất hài tử giống nhau ghé vào Long Hy Thược lồng ngực lớn tiếng khóc. Ha ha, điều này sao có thể nằm mộng, ta đích xác ở bên cạnh ngươi. Long Hy Thược không có để ý vẫn còn ở ngoài cửa lo lắng đợi Lệ Nạ Lì trả lời gờ mù ải. Từ lúc hắn xuất hiện tại trong phòng cái kia khoảnh khắc, kết giới đã kinh bao phủ cả phòng. Hiện tại hắn cùng Lệ Nạ Lì bất kỳ lời nói nào ở bên ngoài đều nghe không đến. Ở cảm giác đây không phải là mộng cảnh thời điểm, Lệ Nạ Lì tự tay ôm thật chặt ở Long Hy Thược cổ, phảng phất hắn khoảnh khắc sẽ phải rời khỏi chính mình giống nhau. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Hơi chút xử lý điểm sự tình, một mặt vuốt ve Lệ Nạ Lì mơ hồ hiện lên sâu mặc lục sáng bóng mái tóc. Long Hy Thược một mặt cảm thụ được tiếp xúc tay có thể đụng trắng mịn, quần cụt thon dài hai chân khả năng bởi vì hắc dày quan hệ, dị thường phong đầy cùng chân chuột, nhưng cũng không như trong tưởng tượng thường xuyên vận động sở đúc luyện ra bắp thịt, thiếu nữ chân vẫn như cũ vẫn là như vậy non mềm, giàu có co giãn. Ừ, Lệ Nạ Lì cũng cảm nhận được Long Hy Thược mờ ám. Bất quá nàng đối với lần này cũng là không hề có một chút nào cảm giác chán ghét, ngược lại nhẹ nhàng dễ rửa thân thể, làm cho Long Hy Thược tay có thể càng thêm phương tiện xoa chân của mình. Lệ Nạ Lì một lòng hiện tại hoàn toàn buộc ở Long Hy Thược thân, tâm ý của thiếu nữ cũng để cho Long Hy Thược cảm giác lúc này chính là đẩy tới của nàng thời cơ tốt nhất. Long Hy Thược túi người đi, trực tiếp hôn thiếu nữ môi anh đào. Nô lần nữa cảm thụ được dường như điện giật một dạng cảm giác tê dại. Lệ Nạ Lì nguyên bản là phi thường thân thể mềm mại càng thêm buông lỏng, tê liệt ngã xuống ở Long Hy Thược trong lòng phảng phất không có một tia khí lực. Đối với Long Hy Thược hôn, Lệ Nạ Lì cũng không chút nào dãy rủa, ngược lại trở nên càng thêm nhiệt tình đứng lên, trước kia ôm Long Hy Thược cổ hai cánh tay, cũng hơi dùng sức, tiễn miệng mình môi. Lệ Nạ Lì rất nhanh thì trầm mê ở nơi này trong đó, bất quá lúc này còn ở bên ngoài gờ mù tựa hồ cũng có chút không kịp đợi, từ vừa rồi cái ghế lật tới đến hiện tại. Bên trong còn không có bất kỳ thanh âm truyền đến, gờ mù không khỏi nghĩ đến, có phải hay không Lệ Nạ Lì hôn mê đi. Lệ Nạ Lì đích thật là muốn hôn mê đi, bất quá đó là bị hôn sắp hôn mê nhớ tới Lệ Nạ Lì đã kinh hai thiên rất không có ăn cái gì, gờ mù thì càng thêm lo lắng tình huống như vậy phát sinh, vội vàng gõ cửa phòng. Lệ Nạ Lì, Lệ Nạ Lì, Lệ Nạ Lì ngươi thế nào?